Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454 bị văn học xã mời. 2.2, chuẩn bị tốt cồn trợ hứng, không nên quá nhiều, kiên quyết quán triệt, đảng, tư tưởng, hết thảy lấy ngủ đến A Tiểu Vinh vì nguyên tắc. 3. Chuẩn bị tốt trợ, trinh, hưng, quy, vật, yong, phẩm, pin, sổ dọc, kế tiếp nội dung thiếu nhi không nên. Thư Trừng vừa lòng nhìn chính mình viết ra tới đồ vật. Nhiều năm như vậy tích lũy hạ lý luận tri thức, hơn nữa Dư Chu thật thân thể nghiệm tự thuật, nàng đối kế hoạch của chính mình dị thường vừa lòng. Cố tình A Tiểu Vinh chậm chạp không có trở về, Thư Trừng cũng chỉ có ở WeChat tin nhắn thượng liêu hắn vài câu. Ngủ không được người, Thư Trừng ngồi ở thư viện nội nhìn thế giới này rét quốc danh gia thư tịch. Ánh mặt trời rơi tại thiếu niên trên người, thiếu niên nhẹ nhàng phiên động trang sách, hình ảnh Mỹ đến làm nhân tâm kinh, Uli nam thần hảo soái. Nơi xa có mấy cái muội tử dùng di động giao lưu. Thư viện không cho phép lớn tiếng ồn ào, cho nên bọn họ đành phải như vậy mặt đối mặt phát WeChat tin tức. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ta chụp lén hình ảnh, nam thần chính là nam thần, vô luận là cái gì góc độ đều là cái dạng này hoàn mỹ vô khuyết. Chính là A, 360 độ vô góc chết A, xoáy đến tạc nứt, ta vừa mới cũng chụp ảnh, các ngươi nhìn đến nam thần vừa mới lơ đãng lộ ra tới xương quay xanh sao. Hảo hảo xem A. Đáng tiếc ta không có chụp đến nam thần lộ xương quay xanh ảnh chụp. Ngao ngao ngao tương đương quá xoái a. Đây là nam thần tay. Quả thực chính là tay khống phúc lợi a. Đúng rồi, còn muốn chính sự nhi đâu. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đã quên. Bị nam thần mỹ mạo mê hoa đôi mắt, đều đem chính sự đã quên. Cười khóc các ngươi nói trong chốc lát ta đi mời nam thần gia nhập văn học xã hắn có thể hay. Không đi a, ta cũng không biết a. Văn học xã tân nhập xã đoàn người quá ít, nếu là có nam thần này khoản chữ in rời ảnh chụp khẳng định nhân khí cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Nam thần sự im lặng cũng là siêu cấp đẹp, gia nhập văn học xã thỏa thỏa, không có vấn đề, mấu chốt là khuyên như thế nào nam thần gia nhập văn học xã. Ngoặc kép, Thư Trừng đóng lại sách vở, nhắm mắt lại. Sửa sang lại một chút quyển sách này mạch lạc, tự hỏi cũng tiến hành thâm nhập phân tích, đương Thư Trừng chậm rãi mở mắt ra thời điểm, nhẹ nhàng cảm thán một câu, chất lượng không tồi, chú ý tới nơi xa mấy nữ sinh không ngừng nhìn phía nàng ánh mắt, ở một cái muội tử lại một lần ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm. Thư Trừng khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, ấm áp đến giống như là xuân phong, cái kia nữ sinh ngây dại. Nàng không nghĩ tới ngẩng đầu lên sẽ nhìn đến thiếu niên đối với nàng cười một màn. Trái tim thình thịch, thẳng nhảy, trong lòng kích động đến không được. Ngao tương đương nam thần vừa mới đối ta cười. Ngao tương đương nam thần tươi cười quá tô. Ngao tương đương nam thần sao lại có thể xoáy đến như vậy phạm quy. Bên cạnh nữ sinh vẫn luôn cúi đầu xem di động, nhìn đến nữ sinh đột nhiên WeChat đàn ngươi không trở về phục tin tức. Sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nữ sinh, Thư Trừng xoay người đi trả lại sách vở, ta muốn hay không trực tiếp đi tìm nam thần nói văn học xã sự tình. Nữ sinh phong cách đột biến, ngao ngao ngao tương đương nói, nam thần vừa mới đối ta cười, nam thần thật là một cái đặc biệt ôn nhu người a. Chờ đến Thư Trừng đi ra thư viện kia trong nháy mắt, một đám nữ sinh liền đi theo chạy ra tới. Thư Trừng nhướng mày nhìn bọn họ, xé mở giấy gói kẹo, tắc một cái ở trong miệng, tìm ta có chuyện gì sao? Nam thần, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập văn học xã thành viên mới càng ngày càng ít, tân sinh cũng không quá nguyện ý gia nhập văn học xã. Cho nên, ngoặc kép, hết chương.